Chương 15, một cái hào hỏa cầu, thuấn sát bách phu. Thật nhanh Lý Thanh Cường thế, để tứ hải công hội ngoạn gia đều là khiếp sợ dừng bước. Chỉ tiếc, Lý Thanh cũng không tính cho bọn họ bất luận cái gì một điểm cơ hội thở dốc. Dù sao đến đây cướp đoạt ủ dù mà kỳ nạ dù tồn ý dạ chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh hòa đột, hào hỏa cầu chi thuật cự đại mà nóng bỏng hỏa diễm đem ba cái tứ hải công hội ngoạn gia khiếp sợ khuôn mặt chiếu loe sáng. Chỉ một lúc, đem hung hăng thôn phệ trong đó 1567-1709-1989 trong nháy mắt, ba tên người chơi liền bước đồng bạn dập khuôn theo, nước suối treo máy đi quả nhiên, như hắn sở liệu, mới vừa giải quyết xong cái này sóng tứ hải công hội ngoạn ra, liền có làng mây, làng sương ngủ, nham ẩn thôn các người chơi vọt vào, đem chọn cái kết giới khiến cho chen chúc bất kham. Ngoại trừ những tờ lệ ơ này nhóm, hắn còn chứng kiến không ít nhóm, bất quá đều là hạ nhẫn đẳng cấp. A, rốt cuộc tìm được, giải quyết rồi tiểu tử này, chúng ta là có thể hoàn thành tranh đoạt vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ nhiệm vụ đoàn người nhóm xông lên a gì, còn tưởng rằng bảo hộ vũ trụ mạ kỳ nạ dụ tổ chính là một kinh khủng bực nào lợi huynh đâu, không ngờ tới lại là một ngoạn gia a ai nha, cái kia ngoạn gia không phải là ủ trí hạ sẽ tạ sao cùng nhẫn minh kết thù tiểu tử nguyên lai là hắn a. Cái này xem ra so với Kha La Kho đối phó, bất quá chúng ta nhiều người như vậy hắn chính là cường. Thịnh trở lại, cũng không đánh lại được chúng ta những tờ lệ ơn này a các người chơi nghị luận ở Mỹ, mặc đủ mọi màu sắc, từng cái nhãn thần lóe ra nồng nặc tham lam. Chỉ một lúc, những tờ lệ ơn này tựa như cùng cuồng phong giống nhau điên cuồng hướng Lý Thanh đánh móc sau gáy, ước chừng hơn trăm ngoạn da đen thủi lùi hợp thành một mảng lớn. Trận thế kia chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung đối mặt nhiều như vậy ngoạn ra, Lý Thanh sắc mặt rất là chấn định, nhìn chuẩn một cái phương hướng thuận tay ném một cái nổ phù đi ra ngoài. Đen thùi lùi các người chơi tụ tập cùng một chỗ, căn bản là không có cách phát huy ra nhiệm hà linh hoạt tính, chỉ có thể trơ mắt nhìn nổ phù ở trước mắt bạo tạc trong nháy mắt, vài cái ba vị đếm chữ liền biểu đi ra, trực tiếp đem hơn 10 tên ngoạn ra đưa về tân thủ thôn. Ngay sau đó, nồng nặc trả cờ dạ tụ tập ở cổ họng chỗ, Lý Thanh há mồm phun một cái, một ngụm lóng lánh cực nóng quang mang mang theo khủng bố nhiệt độ lớn đại hỏa cầu, nhất thời hướng vài ngoạn gia gào thét đi vẹn vẹn vừa đối mặt, hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật liền ước chừng đánh ra 1.800 điểm khủng bố thương tổn, trận trận tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, các người chơi cột máu thấy đáy nằm xuống đất, bị đuổi về nước suối che máy. Mà thế giới tần đạo cũng bắt đầu rồi nhất hung tàn soát bình, thế giới tần đạo vì thủ hộ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, thủ hộ cổ nổ hạ thôn hy vọng ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang cùng chúng nhận thôn các người chơi ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 176-187 đại chiến. Lúc này, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết đệ 89 ở layer, đứng hàng nhẫn bảng vị thứ nhất hiện tại thời gian tiến hành được 20 phút, thủ hộ nhất phương tạm thời thu được thắng lợi mời song phương ngoạn gia hỏa tốc chạy tới chiến. Trường thế giới tân đạo, vì thủ hộ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, thủ hộ cổ nổ hạ thôn hy vọng ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang cùng chúng nhận thôn các người chơi ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 176-187 đại chiến. Lúc này, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết đệ 94 tờ layer, đứng hàng nhẫn bảng vị thứ nhất hiện tại thời gian tiến hành được 20 phút, thủ hộ nhất phương tạm thời thu được thắng lợi mời song phương ngoạn gia hỏa tốc chạy tới chiến trường thế giới tần đạo, vì thủ hộ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Thủ hộ cổ nổ hạ thôn hy vọng ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đang cùng chúng nhận thôn các người chơi ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài 176-187 đại chiến. Lúc này, ngoạn gia ủ trí hạ sẽ tạ đã chém giết thứ nhất 05 tờ layer, đứng hàng nhẫn bảng vị thứ nhất hiện tại thời gian tiến hành được 20 phút. Thủ hộ nhất phương tạm thời thu được thắng lợi mời song phương ngoạn gia hỏa tốc chạy tới chiến trường ước chừng 3 cái tin tức, để phục vụ khí hết thể ngoạn gia sôi trào. Những cái này còn không có tìm được nhiệm vụ các người chơi, nhanh chóng chạy tới chiến trường, mà cùng lúc đó, vụ ẩn, nham ẩn, xa ẩn, vân ẩn các lộ hủy chưa mấy đại ẩn thôn cũng mở ra điểm truyền tống, thuận tiện ngoạn gia tiến nhập chiến trường. Một hồi thanh thế hạo chiến đấu lớn, cứ như vậy kèm theo Lý Thanh giết chóc, triệt triệt để thổi lên chiến đấu kèn lệnh hệ thống tin tức, người đánh chết thứ nhất 06 tờ layer, đang ở điên cuồng bạo tẩu hệ thống tin tức, người đánh chết thứ nhất 07 tờ layer. Đang ở điên cuồng bạo tẩu hệ thống tin tức, người đánh chết thứ nhất 09 tờ layer, đang ở điên cuồng bạo tẩu từng cái gợi ý của hệ thống tiếng truyền đến, nhìn trước mặt khắp nơi trên đất làm thấp đi kim tệ, Lý Thanh không lo nổi nhặt lấy. ôm chặt trong ngực Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ, đạp chúng ẩn thôn ngoạn ra liền xông ra ngoài, ngạnh sinh sinh đích giết ra một con đường máu. Lúc này theo thu được nhiệm vụ ngoạn ra càng ngày càng nhiều, đến đây thủ hộ Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ ngoạn ra số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều, chỉ tiếc Lý Thanh vẫn bị ngăn ở kết giới nội trắc, tạm thời trong lúc đó còn không cách nào cùng đến đây tiếp viện cổ nổ hạ ngoạn ra đội ngũ chắp đầu. Uchiha Saita, nếu như không muốn bị đuổi về nước suối lời nói, hãy ngoan ngoãn đem Ủ Rủ Mạ Kỳ Nạ Rủ Tổ giao cho ta, chúng ta a một cái dùng kém chất lượng tiếng Hoa, cực kỳ âm lanh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Một gã tóc bạc, mang theo hắc thủ bộ bạch hạ cụ da thịt trung niên nhân khoát tay áo, phía sau vài tên cao lớn bạch hạ cụ da thịt ngoạn ra lập tức đem Lý Thanh bao vây lại, tốc độ rất nhanh, phối hợp tương đương ăn ý những tờ lệ ơn này tiền tố đều viết thập tự đặc chủng bốn chữ lớn. Hiển nhiên đều là quân đội phái ra tinh anh ngoạn ra, thoạt nhìn càng giống như là Tây Âu phương đi hệ nở. Lý Thanh nhìn lướt qua những tờ layer này, bình quân đẳng cấp đều ở đây 30 cấp, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hắn biết, hắn là gặp phải cao thủ. Nếu như ta không thì sao? Lý Thanh cười lạnh một tiếng, thân là Hoa Hạ người, hắn cũng sẽ không để bất luận cái gì người ngoại quốc chiếm được tiện nghi, dù cho là quân đội người. Nghìn năm trước đây, Bát quốc liên quân xâm Hoa sỉ nhục, hắn còn chưa. Nếu như ngươi không được nói, chúng ta chỉ có thể áp dụng bạo lực. Cầm đầu trung niên nhân khoát tay áo, không nhịn được nói, cho các ngươi 3 giây, cho ta giải quyết hắn. Tiếng nói vừa dứt, vài tên quân đội tinh anh ngoạn gia lập tức hướng Lý Thanh đánh tới, tốc độ cực nhanh, khiến người ta khó có thể tin tưởng đây là nhị dạ có thể làm được. Trong nháy mắt, khổng lồ áp lực liền đè ép xuống, nếu có người tại chỗ, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Những thứ này tinh anh ngoạn gia sử dụng là Tây Âu quân đội cách đấu thuật bên trong một loại chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.